Thiên hạ vô song, chương 985, đầu hàng hoặc chết, gocchuyenaudio.com. Sau khi ma pháp oanh kích có phải cũng tạo thành một sa mạc hay không? Như vậy chúng ta cướp đoạt lãnh địa của công quốc Milan sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thời khắc bị trọng thương, Catherine vẫn nghĩ đến chuyện cướp đoạt lãnh địa có tác dụng hay không? Không thể không nói, Catherine thật sự là một nữ nhân có dã tâm vô cùng lớn. Mạnh Hàn lại không tính toán tới những điều này. Tất cả những điều này vốn là do hắn ở phía sau hậu trường thúc đẩy. Hắn sẽ không để nữ nhân của mình gánh vác tất cả mọi chuyện được. Hẳn là sẽ không như vậy đâu. Tuy rằng uy lực của nó khá lớn, nhưng về bản chất vẫn là ma pháp cấp 8 thôi. Mạnh Hàn lắc đầu, quyển sách mặt phẳng chiếu thì có một cái lợi ích như thế. Cho dù phát ra ma pháp có uy lực cấm chú, nhưng không có lực phá hoại cực đoan như cấm chú. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Mạnh Hàn yên tâm dám sử dụng nó. Có chàng ở đây, thật tốt. Catherine tất nhiên hiểu rõ, sở dĩ Mạnh Hàn vận dụng thứ như vậy, là vì cái gì? Dựa vào trong lòng Mạnh Hàn, Catherine hưởng thụ sự ấm áp trong ngực Mạnh Hàn, lẩm bẩm nói. Cũng chỉ có ở trong lòng Mạnh Hàn, Catherine mới có thể biến thành một nữ nhân hưởng thụ cảm giác của ái tình, mà không phải là một nữ đại công khiến trời đất rung chuyển như trên chiều. Cũng chỉ có vào lúc này, Catherine mới có thể an tâm quên đi tất cả, nhìn nam nhân của mình dâng lên tất cả cho nàng. Nàng cố gắng dưỡng thương, chờ sau khi thương thế của nàng lành hẳn ta sẽ xuất phát. Mạnh Hàn không giấu Catherine tin tức mình muốn xuất phát, Mạnh Hàn cẩn thận ôm Catherine vào trong ngực mình, để nguyên tố thủy ra vào trong cơ thể của Catherine, tu bổ vết thương trên thân thể của nàng, thẩm thấu vào thân thể mềm mại của nàng. Ta có thể đi theo không? Catherine có chút làm nũng hỏi. Không được, Mạnh Hàn lắc đầu, ngay sau đó hắn lại giải thích. Ta đi ra tiền tuyến, sẽ phải cần có quyền uy tuyệt đối. Nàng đi theo sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. Ở tiền tuyến Mạnh Hàn nhất định phải khống chế tất cả quân đội. Nếu như có xung đột với Catherine, chuyện sẽ không phải tuyệt vời như vậy. Bởi vì Catherine chịu thiệt ở trong mắt những người khác, hình tượng nữ cường nhân mà Catherine thật vất vả gây dựng lên sẽ ầm ầm sụp đổ mất. Cho dù mọi người âm thầm biết được mối quan hệ giữa Catherine và Mạnh Hàn, thậm chí người không biết cũng sẽ suy đoán ra, nhưng dù sao đây là quan hệ ngầm, không được công bố ra ngoài. Một khi công khai, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mạnh Hàn lo lắng cũng về điểm này. Catherine suy tính một hồi, không thể không đáp ứng Mạnh Hàn. Cố gắng thay ta chút giận. Catherine ở trong lòng Mạnh Hàn nhắm hai mắt lại, dự định ngủ một giấc thật ngon. Có Mạnh Hàn ở đây, nàng có thể yên tâm lớn mật tùy ý ngủ một giấc mà không cần lo lắng tới bất kỳ thứ gì. Thương thế của Catherine nhanh chóng hồi phục. Chỉ qua 5 ngày vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trên thân thể thậm chí không nhìn ra được một chút vết tích bị thương nào. Đối với điều này, Catherine đặc biệt hài lòng. Sau khi thân thể của nàng đã khỏe hẳn, buổi tối trước khi Mạnh Hàn rời đi, Catherine không để ý tới chuyện mình vừa mới hồi phục đã quấn quýt lấy Mạnh Hàn mạnh mẽ nghiền ép hắn suốt một đêm. Ngày hôm sau, Catherine đại công tinh thần hưng phấn xuất hiện ở trong triều của công quốc dẫn tới công quốc trên dưới đều vô cùng phấn chấn. Mệnh lệnh cảnh giới nghiêm ngặt do Mạnh Hàn ra lệnh trước đó cũng theo đó mà giải trừ. gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều ném lo lắng lên 9 tầng mây. Thật ra trong mấy ngày này có 2 người của tiểu gia tộc muốn mượn cơ hội sinh sự. Kết quả bị cả 2 đã bị đội thân vệ của Mạnh Hàn không chút lưu tình trực tiếp trấn áp. Toàn quý phủ từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Tác phong lạnh lùng sắt đá đó đã trực tiếp gây chấn động tới tất cả mọi người trong thành bảo cự thạch. Sau đó không còn người nào dám nhân chuyện bệ hạ đại công bị trọng thương mà làm chuyện gì nữa. Mấy ngày tiếp đó đã trôi qua trong sự yên tĩnh, bệ hạ đại công Catherine vừa khôi phục sức khỏe, lập tức liền ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Bệ hạ đại công ra lệnh cho hầu tước đại nhân Antonio làm thống soái đại quân chinh phạt thay thế Catherine đại công đi tới tiền tuyến, tiếp tục chinh phạt công quốc Milan. Đương nhiên, trên danh nghĩa là đòi lại món nợ máu của 5 vạn binh sĩ chặn phía sau và phó thống soái. Mọi người đều nhìn ra Catherine đại công trọng thương, Mạnh Hàn vội vã tới đây. Hiện tại Mạnh Hàn làm như vậy chính là muốn lấy lại công đạo cho nữ nhân của mình. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới cũng không có ai dám nhiều lời. Mắt nhìn theo bóng dáng Mạnh Hàn dẫn theo đội đại bàng sư phóng lên trời, xông thẳng về phía tiền tuyến, ngược lại mọi người đều hy vọng, lần này hầu tước đại nhân dẫn đội có thể có một kết quả đại thắng. Bằng không, mặt mũi của công quốc Transco từ trên xuống dưới trên đều sẽ không đẹp mắt. Mặc dù cho tới bây giờ, phẫn nộ trong lòng Mạnh Hàn vẫn không hề tan biến. Chỉ có thời điểm đối mặt với Catherine bị thương, Mạnh Hàn mới có thể giấu kỹ sự phẫn nộ này. hiện tại đã xuất phát, sự phẫn nộ của Mạnh Hàn giống như lại trở lại trên người hắn. Mọi người cũng có thể cảm giác được sự phẫn nộ của lãnh chúa đại nhân. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đại nhân tới lãnh địa của công quốc Milan để phát tiết. Fanny và Angelina cũng đi theo sát bên cạnh Mạnh Hàn. Các nàng muốn được quan sát trong khoảng cách gần một chút, xem rốt cuộc quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của Mạnh Hàn có uy lực lớn tới mức nào. Chỉ ít trước khi về nước, các nàng muốn tìm hiểu xem trên người Mạnh Hàn còn có những lá bài tẩy nào, để có thể đưa ra phương pháp và thái độ chính xác khi đối đãi với Mạnh Hàn. Quá trình tiếp quản quân đội cũng không hề tiêu tốn của Mạnh Hàn quá lớn thời gian. Có mệnh lệnh của Catherine Đại Công, lại thêm danh vọng cực lớn của Mạnh Hàn, hơn nữa một đám tướng lĩnh gần như đều vốn là thủ hạ của hầu tước đại nhân, đã từng hợp tác vui vẻ với Mạnh Hàn, bởi vậy mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Mạnh Hàn liền trở thành thống soái đội quân thảo phạt lên tới số lượng 15 vạn người này. Ta muốn biết bây giờ người công quốc Milan đang làm gì vậy? Những cao thủ thần bí này, bọn họ đang làm gì vậy? Mạnh Hàn cũng không khách khí với những bằng hữu cũ này, vừa gặp đã thẳng vào chủ đề. Lần này hắn đến đây, chính là muốn chút giận cho Catherine, những người khác căn bản không đáng để nghĩ tới. Có một nhóm rất đông cao thủ, đã kéo vào trong thành Mora trước đó. Lập tức có nhân mã thượng tướng báo cáo tin tức tình báo cho Mạnh Hàn biết. Hơn nữa ngay cả nguyên nhân cũng nói ra, dù sao chỗ chúng ta có 15 vạn đại quân, bọn họ cũng không dám tùy ý trêu chọc nên phải cẩn thận phòng ngự. Thành Mora có bao nhiêu người, bao nhiêu quân đội, sự phẫn nộ của Mạnh Hàn hình như đã truyền nhiễm đến tất cả mọi người đang có mặt trong hội. Góc truyện audio.com, tác chiến, giọng nói của hắn lạnh như hỏi, đặc biệt lộ rõ hàn ý. Cách chương.